Vương gia phúc hắc, chương 57, tranh chấp. Góc truyện audio.com. Nhàn sắc sắc cười cười như muốn phản đối. Trong mắt giấu kín một tia thất vọng. Có điều trong mắt Sở Dạ lại mang theo vài phần tươi cười. Tựa hồ rất hài lòng với thái độ của nàng. Thành nhân đứng ngay cửa nghe lén. Bĩu môi, dự vương gia này thật đúng là thà chết sĩ diện làm khổ tiểu thư. Nhàn sắc sắc vừa muốn nói. Một nha hoàn vội vàng chạy tới, liếc nhìn nhan sắc sắc khinh thường, lại nói với vẻ lo lắng. Vương gia người mau đi xem, quận chúa nhà chúng nô tài sợ là sắp chết, vừa rồi uống thuốc đều phun ra. Thủy Bích nhìn nha hoàn kia, càng nhìn càng không vừa mắt, lớn tiếng chất vấn, quận chúa nhà các ngươi phải chết vương gia chúng ta có thể cản được sao? Còn nữa, lạ thật, vương gia nhà chúng ta đi. Quận chúa nhà ngươi có thể từ chết mà sống lại. Thật là, không uống thuốc sẽ chết sao? Vương phi nhà chúng ta sinh bệnh vẫn cố chống chọi, cũng không đến nỗi vừa gặp đã nói chuyện chết sống. Lời nói bất hòa, thậm chí có vẻ gây gổ, nhưng cẩn thận ngẫm cũng không phải không có đạo lý. Vương phi trong phủ sinh bệnh cũng không đến nỗi yếu ớt như vậy. Chuyện nhỏ của quận chúa này sao lại nhiều như vậy? Cái gì cũng phải kêu vương gia giúp đỡ. Cái này gọi là gì đây? Nha hoàn kia hung hăng trừng mắt nhìn Thủy Bích. Thủy Bích cũng không sợ. Trừng mắt nhìn lại, cô vẫn là người chững chạc. Bộ dạng hiện giờ khiến nhan sắc sắc buồn cười. Có điều nàng cố nén. Dù sao Thủy Bích cũng đang thay nàng nói sự thật. Nàng cũng không phải dạng chủ nhân chịu để người khác khi dễ. Nhưng dù sao bản thân cũng đang đối lý. Nếu không phải Trác Quân đỡ mũi kiếm kia, người nằm trên giường lúc này sẽ là Sở Dạ. Nhưng nếu nhìn võ công của Sở Dạ, có lẽ không xảy ra vấn đề gì. Nghĩ đến đây, nhan sắc sắc sửng sốt. Hay là bọn họ cố ý ta mặc kệ. Quận chúa nhà chúng ta nói. Vương gia phải đến, nha hoàn kia khí thế không khác gì bà đỡ. Thở phì phì, mặt mày nhăn nhúm, nhưng nhìn thật hài hước. Thành nhân đứng ở cửa. Thấy cô ta không coi ai ra gì, xông vào, hung tợn nói, đừng quấy nhiễu vương gia và vương phi chúng ta, bất quá chúng có một kiếm nhẹ tênh, đi đi đi, đừng ở chỗ này vướng chân người ta, quận chúa nhà các ngươi nếu thật sự phải chết, thời điểm không còn sống cả nhà chúng ta theo liền, nhan sắc sắc bị chọc đến bật cười, thành nhân này đúng là ý hợp tâm đầu với nàng, cách chương.